Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Bạn đang nghe bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than. Ngày đó nhìn thấy Kiều Minh Húc và Phùng Quang Hiển ở nhà hàng Hồng Tường Vi, khóe môi của cô bất giác khẽ mỉm cười. Bà nội của tôi là một người vĩ đại, Kiều Minh Húc nói. Ừ, tôi cũng sẽ cố gắng để trở thành một người vĩ đại như vậy. Mạch Tiểu Miên vừa nói vừa không kịp chờ đợi mở sách ra để xem. Bên trong sách quả nhiên có không ít chữ viết của Trang Hồng Linh và những lời nhận xét rất đặc biệt. Nhìn một lúc thôi mà đã mê mệt ở trong đó rồi, cũng quên luôn cả sự tồn tại của Kiều Minh Húc ở bên cạnh. Thấy cô cúi đầu chuyên chú đọc sách, hơn nữa biểu cảm còn vô thức không ngừng biến hóa theo từng tình tiết ở trong trang sách. Có nghi ngờ, có kinh ngạc, có cả mừng rỡ. Có đột nhiên chiêm nghiệm rồi lại giống như bừng tỉnh hiểu ra. Kiều Minh Húc ở một bên nhìn thấy những biểu cảm ở trên gương mặt của cô cảm thấy vô cùng thú vị. Lâm Ngọc cũng thích đọc sách trước mặt của anh như vậy. Tuy nhiên, đại đa số đều là xem các loại tạp chí thời trang, hơn nữa cũng không có nhiều biểu cảm lắm, chỉ là an tĩnh mà đọc. Dĩ nhiên, Mạch Tiểu Miên cũng là an tĩnh đọc. Nhưng cô lại đưa toàn tâm toàn ý vào biểu cảm phong phú tựa như gặp phải thiên quân vạn mã vậy. Nhìn cô một lúc, anh cũng mở máy tính của mình ra và bắt đầu làm việc. Sau đó cũng đã nhanh chóng tập trung vào, toàn bộ tinh thần đều chuyên chú vào trong đó, quên hết tất cả xung quanh. Mạch Tiểu Miên vẫn luôn cảm giác bụng của mình không thoải mái lắm, cần phải đi vệ sinh. Cô đặt sách xuống, ngẩng đầu nhìn thấy ngón tay thon dài của Kiều Minh Húc đang lướt nhanh ở trên bàn phím ở bên kia. Trên gương mặt lạnh lùng của anh không có nhiều biểu cảm, chỉ là thỉnh thoảng ở nơi chân mày hơi nhíu chặt lại. Một người đàn ông chuyên chú làm việc đúng là lúc đẹp trai nhất. Mạch Tiểu Miên lại một lần nữa sâu sắc xác nhận được đạo lý này. Cô từ trên ghế sofa đứng dậy nhưng không ngờ lại có chút hấp tấp đá phải một chiếc ghế đẩu ở bên cạnh. Nghe thấy tiếng vang, Kiều Minh Húc bèn ngẩng đầu lên để nhìn cô. Xin lỗi. Mạch Tiểu Miên thấy mình đã quấy rầy anh, bèn lè lưỡi ra một cái rồi áy náy nói. Làm phiền anh rồi. Chân tay vụng về. Kiều Minh Húc nói một câu rồi lại cúi đầu bận việc của mình. Mạch Tiểu Miên ở sau lưng của anh liếc mắt một cái, sau đó đi đến phòng vệ sinh. Cô một lần nữa ngồi trên ghế sofa, cảm giác ánh mắt hơi mỏi, cho nên cũng không xem sách nữa mà chăm chú nhìn anh. Nhận thấy ánh mắt của cô, Kiều Minh Húc ngước mắt nhìn cô rồi hỏi. Tôi rất tuấn tú sao? Ừ, đẹp trai thật. Mạch Tiểu Miên ngược lại cũng trả lời thành thật. Tôi biết. Kiều Minh Húc cũng không khách khí một chút nào. Làm người như vậy à? Phải biết khiêm tốn một chút chứ. Mạch Tiểu Miên bĩu môi. Biết rõ mình đẹp trai mà trong miệng còn tự nói mình xấu xí thì đó là dối trá rồi. Kiều Minh Húc đột nhiên lại nói. Mạch Tiểu Miên, cô rất đẹp. Mạch Tiểu Miên đỏ mặt hỏi lại. Thật sao? Giả đấy. Kiều Minh Húc liếc mắt nhìn cô rồi nói. Tôi nói dối thế mà cô cũng tin là thật sao? Cút. Mạch Tiểu Miên cảm giác mình bị đùa cợt, bèn thuận tay ôm lấy cái gối ở trên ghế sofa mà ném về phía anh. Kiều Minh Húc đưa tay đón lấy cái gối rồi nói. Lúc tôi nói cô xinh đẹp cũng không thấy cô khiêm tốn nói mình xấu xí. Nói cô không đẹp thì cô lại tức giận. Cô nói xem cô có dối trá không cơ chứ. Tôi dối trá thế đấy. Mạch Tiểu Miên bị anh phản pháo không biết phải nói gì, đành phải thở phì phò liếc mắt nhìn anh, sau đó hơi nhàm chán ỉ lại nói. Hai ngày buồn bực ở trong phòng thật là nhàm chán mà. Thật muốn đi tới bờ cát đi tới đi lui. Muốn ra ngoài sao? Kiều Minh Húc nhìn cô rồi hỏi. Ừ, chỉ là chân tôi còn chưa lành. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ nâng cái chân bị thương của mình lên rồi nói. Cũng không biết phải làm sao mới có thể nhanh lành hơn. Thật là buồn bực mà. Kiều Minh Húc khép lại máy tính xách tay của mình, đi tới cạnh tủ giày, từ bên trong lấy ra một đôi ủng đi cát và đưa cho cô rồi nói.

Cũng không phải cô không hiểu chuyện, không biết giúp đỡ, mà mỗi lần cô muốn làm thì cha mẹ không chịu để cho cô làm, bảo cô nên học tập, vui chơi và làm việc. Hơn nữa, đối với chuyện nhà cửa bếp núc vặt vãnh, cô không thật lòng hứng thú, bèn đem tinh lực của mình đặt vào công việc và học tập. Cho nên đừng xem dáng vẻ của cô là một người phụ nữ mạnh mẽ. Đối với sinh hoạt thường ngày, cô chỉ là một đứa trẻ, vẫn luôn sống dưới đôi cánh của cha mẹ mình. Không được, chờ khi nào con rảnh rỗi thì phải cùng mẹ vào bếp. Mẹ muốn truyền thụ vài bí kíp nấu ăn của mẹ cho con, để cho con bắt được dạ dày của cậu ấy, sau này con luôn muốn về nhà ăn cơm. Mẹ à, trong nhà có người giúp việc nấu ăn rồi, hơn nữa còn nấu ngon hơn so với mẹ. Người giúp việc dù có làm ngon đến đâu thì cũng không bằng tự tay vợ làm được. Tiểu Miên à, con cũng không thể lười biếng như vậy. Con đã lập gia đình rồi, nhà chồng không giống nhà mẹ đẻ đâu. Con không thể nào tự do phóng khoáng như trước được. Phải là một người vợ hiền mẹ đảm. Mẹ Mạch không ngừng làm nhảm dạy dỗ cô. Mạch Tiểu Miên không nghe nổi nữa, bèn nói với bà. Mẹ à, điện thoại của Minh Húc sắp hết pin rồi, con không nói nhiều với mẹ nữa, ngày mai gặp lại. Được, được, được. Mẹ Mạch đành phải cúp điện thoại. Mạch Tiểu Minh ngước mắt nhìn lên. Thấy kiểu Minh Húc đang cười, như không cười mà nhìn cô, trong lòng lại cảm thấy hơi hốt hoảng mà hỏi anh. Nhìn cái gì vậy, điện thoại di động của anh này. Kiểu Minh Húc nhận lấy điện thoại rồi nói. Cô lúc nói chuyện với mẹ mình trông giống như một cô bé vậy, trước kia tôi đúng là đã bị bề ngoài của cô che mắt mà. Cho dù tôi có 70 tuổi thì ở trước mặt của mẹ tôi vẫn là một cô bé, bà cũng sẽ xem tôi giống như trẻ con mà thôi. Tôi cũng không thể lỗ mãng xem cô như một cô bé mà yêu thương được. Kiều Minh Húc cười và nói. Nghe thấy vậy, trái tim của Mạch Tiểu Miên không khỏi đập mãnh liệt, có một loại cảm giác ngọt ngào tràn ra khỏi buồng tim. Cô tránh ánh mắt của Kiều Minh Húc nhìn về phía mặt biển. Kiều Minh Húc cũng nhìn về phía mặt biển. Bỗng nhiên Mạch Tiểu Miên nhìn thấy cách đó không xa có một cô gái tóc dài mặc một bộ đồ màu trắng đang muốn tự sát. Cô ấy chậm rãi đi xuống biển, tùy ý để cho nước biển nhấn chìm cơ thể, chân, eo, bả vai cũng từ từ chìm xuống. Mặc dù cô không thấy rõ biểu cảm của cô gái kia, nhưng cô vẫn cảm giác được một loại tuyệt vọng nào đó, thấy chết không sờn. Dù muốn hay không thì Mạch Tiểu Miên cũng lập tức giật mình mà nhảy dựng lên. Người phụ nữ kia đã chìm cả đầu vào trong nước, chỉ còn lại mái tóc dài đen giống như sông biển đang trôi dạt theo sóng biển. Tròng mắt đen của Kiều Minh Húc cũng trầm xuống, nhanh chóng cởi áo vest ra, lấy tốc độ nhanh nhất mà chạy đến gần người phụ nữ kia, sau đó nhảy vào trong mặt nước biển. Nhanh chóng kéo người phụ nữ đang hấp hối lên trên bờ và thực hiện sơ cứu. Mạch Tiểu Miên bởi vì vết thương ở chân cho nên chạy tới sau, cùng nhau hỗ trợ cấp cứu. Cô biết bấm huyệt, hơn nữa cô gái này cũng chỉ vừa mới chìm xuống nước không lâu, rất nhanh đã ọc nước ra và tỉnh lại. Cô ấy mở mắt, thấy một người đàn ông đang đè trên ngực của mình, thì lập tức vung tay mà tát vào mặt của Kiều Minh Húc. Bốp! Âm thanh vang lên khiến cho Mạch Tiểu Miên sợ ngây người. Cô cảm giác tim của mình cũng bị hung hăng đánh một cái thật đau, toàn bộ máu nóng dâng lên. Cô vốn đang bấm huyệt cho cô gái kia cũng dừng lại, trở tay tát người phụ nữ kia một cái. Động tác này của cô là theo phản xạ có điều kiện mà đánh. Kiều Minh Húc khó hiểu, sau khi bị tát một cái, đang tức giận thì đột nhiên nhìn thấy Mạch Tiểu Miên vung tay tát người phụ nữ kia, lập tức ngẩn ra. Sao cô lại đánh tôi? Người phụ nữ chết chìm kia bị tát làm cho tỉnh người, tóc tai bù xù, ngồi dậy, đưa tay, níu lấy Mạch Tiểu Miên mà khóc nháo lên. Mạch Tiểu Miên dùng sức đẩy cô ta ngã xuống đất rồi nói, cứu cô còn dám đánh người, không đánh cô thì đánh ai? Ai muốn cô cứu? Ai muốn cô cứu chứ? Người phụ nữ nói xong lại lảo đảo đứng lên muốn xông ra ngoài biển. Mạch Tiểu Miên đưa chân làm cho cô ta vấp một cái té trên bờ cát. Cô cứ để cho tôi chết, để cho tôi chết đi mà. Người phụ nữ kia lại kêu khóc và bò dậy. Mạch Tiểu Miên quả thật không chịu đựng nổi, cầm lấy tay của cô gái kia ấn vào. Động mạch cảnh, người phụ nữ mềm nhũn té ngã xuống đất không láo loạn nữa. Động tác này của cô cực kỳ tiêu sái giống như các nữ hiệp ở trong TV vậy. Ánh mắt đang choáng váng của Kiều Minh Húc cũng lộ ra vẻ tán thưởng. Người phụ nữ này quả thực là quá phiền phức. Mạch Tiểu Miên nhìn cô gái bị mình đánh té xỉu trên bãi cát, nhận ra dáng dấp của cô gái còn đang trẻ tuổi xinh đẹp, không biết tại sao lại muốn tự sát rồi. Kiều Minh Húc thấy cách đó không xa có một cái túi sách, đoán chừng là túi sách của người này để lại thì bèn đi qua và nhặt lên, tìm thấy điện thoại di động, ví tiền cùng một ít giấy tờ tùy thân. Giấy tờ tùy thân này, Kiều Minh Húc biết được cô gái tên Đường Đình Đình mới có 2-3 tuổi. Kiều Minh Húc lấy điện thoại di động trong túi sách của cô ta ra và gọi vào số điện thoại người đàn ông được đặt tên là chồng. Liên tục gọi 2 lần, bên kia vẫn không có người bắt máy. Khi anh gọi lần thứ 3, điện thoại mới kết nối, một giọng người đàn ông không kiên nhẫn vang lên. Chuyện gì? Nghe thấy giọng điệu này, Kiều Minh Húc hơi nhíu mày và hỏi, anh là chồng của Đường Đình Đình sao? Đối phương nghe thấy một giọng nam lập tức trở nên nhạy cảm gầm lên, anh là tên khốn nào, Đường Đình Đình ở đâu? Kiều Minh Húc bị chửi là tên khốn, trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng anh cố nhẫn nhịn và nói, cô ấy vừa định nhảy xuống biển để tự tử, anh là chồng của cô ấy thì nhanh chóng tới bãi biển Đài Loan đưa cô ấy về đi, hoặc là thông báo cho người nhà của cô ấy. Tự tử sao? Còn đàn bà khốn kiếp này đúng là nhiều chuyện, cô ta muốn chết thì chết đi, không liên quan tới tôi không kết hôn với cô ta đâu. Đầu dây bên kia nói xong thì lập tức cúp máy. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy sắc mặt khó coi của Kiều Minh Húc thì bèn hỏi, sao rồi, chồng cô ấy nói thế nào? Kiều Minh Húc đem cuộc hội thoại vừa rồi nói cho cô nghe. Mạch Tiểu Miên vừa nghe xong lập tức nổi giận nói, trên đời này lại có loại đàn ông như vậy sao? Khó trách Đường Đình Đình lại nghĩ không thông. Tuy nhiên vì loại đàn ông này mà tự sát thì thật đúng là đầu óc bị nước vào, cũng không suy nghĩ cho cha mẹ của mình. Lúc bọn họ nói chuyện, Đường Đình Đình cũng đã tỉnh lại, cũng nghe được lời nói của Mạch Tiểu Miên. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô ấy, lòng đau như cắt. Ngày đó, cô ấy và anh ta ở chung một chỗ, mặc cho người nhà của bọn họ cùng với bạn bè phản đối, cô cho rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ có tất cả. Vì vậy, một cô gái vốn được nuông chiều từ bé như cô, để cho anh ta vui vẻ đã cố gắng học nấu ăn, mỗi ngày giống như vú em hầu hạ anh ta. Kết quả, cái hai người gọi là tình yêu chưa tới 1 năm, anh ta đã ở bên ngoài phách lối, còn chê cô ta dài dòng, không thú vị. Lòng của cô ta cũng lạnh, làm sao cũng không nghĩ tới vì yêu anh ta, cô ấy đã từ bỏ nhiều như vậy, cuối cùng lại đổi được kết quả này. Ngày đó cô ta đảm bảo với người nhà cùng với bạn bè của mình, hãy tin tưởng anh ta nhất định sẽ đối xử tốt với cô cả đời này. Bây giờ mỗi 1 năm đã trở thành kết quả này, cô chẳng còn mặt mũi đối diện với cha mẹ của mình, chỉ nghĩ đến cái chết. Thật ra vừa rồi, lúc Kiều Minh Húc lục tìm di động để gọi điện thoại, cô ta đã tỉnh. Trong lòng của cô ta vẫn còn ôm một chút hy vọng, mong khi anh ta nghe được tin cô tự sát sẽ lo lắng mà chạy tới đây, nói với cô, anh không thể không có cô, sau này sẽ đối xử tốt với cô. Kết quả, nghĩ tới đây trái tim vốn bị thương của cô ta lại càng thêm khô cằn. Mạch Tiểu Miên nhìn thấy khóe mắt đầy nước mắt của cô ấy, biết cô gái kia đã tỉnh, bèn đưa tay đẩy cô ấy rồi nói, nếu đã tỉnh rồi thì đừng giả bộ nữa, đoán chừng vừa rồi cô cũng nghe thấy rồi đấy, cô quan tâm người ta cũng không thèm quan tâm chính bản thân mình, cho dù cô có chết anh ta cũng sẽ không liếc mắt nhìn cô đâu, nếu cô vẫn muốn tiếp tục tìm cái chết thì tôi không ngăn cản cô, để cho cô chết chìm, sau đó thi thể của cô sẽ bị cá biển ăn, ngay cả xương cũng chẳng còn một mảnh. Còn thảm hơn cả chữ thảm nữa, về phần người ấy à, còn có thể tìm vợ khác phong lưu, vui vẻ. Đừng nói nữa. Đường Đình Đình ngồi dậy từ bãi cát, sau đó hét về phía Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên im lặng, lặng lặng nhìn cô ta. Đường Đình Đình hung hăng trợn mắt nhìn cô một cái, sau đó rụi đầu vào đầu gối, hai tay ôm lấy thân thể của mình. Đầu tiên là khóc thật khẽ, sau đó càng ngày càng lớn tiếng, cuối cùng đã biến thành gào khóc thất thanh. Kiều Minh Húc cùng Mạch Tiểu Miên cũng không khuyên nhủ gì, để mặc cho cô ấy khóc. Nỗi buồn của người này cần phải được giải tỏa. Một người nếu như gặp phải đả kích im lặng không nói, mang tất cả khổ sở và ủy khuất vào trong lòng từ từ gặm nhấm, nhất định sẽ khiến cho suy nghĩ của bản thân không được minh mẫn. Tuy nhiên, nếu như chịu lớn tiếng giải tỏa ra, khóc to một trận, sau khi khóc xong, có lẽ sẽ nghiêm túc nhìn kỹ lại bản thân mình, sau đó cảm thấy mọi chuyện quả thật là buồn cười. Từ đó một lần nữa thức tỉnh đối mặt với thế giới, sống một cuộc sống mới. Mặc dù tiếng khóc của cô ấy rất phiền não, nhưng Kiều Minh Húc và Mạch Tiểu Miên lại không dám rời đi, chỉ ngồi nhìn cô ấy khóc. Lúc tiếng khóc của cô gái càng to hơn, hai người không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn nhau rồi cười một tiếng. Mỗi lần nhìn nhau cười, Mạch Tiểu Miên đều cảm thấy trong lòng của mình giống như bị ném vào một hòn đá, kích thích nổi lên hàng loạt sự rung động khác thường, nhộn nhạo từng sợi dây thần kinh. Kiều Minh Húc cũng có loại cảm giác giống như vậy. Anh đặc biệt thích Mạch Tiểu Miên, né tránh mỗi lúc anh đưa mắt nhìn cô cùng với cái lỗ tai đỏ bừng của cô ấy. Đẹp như vậy, quyến rũ như vậy. Ước chừng nửa tiếng sau, tiếng khóc của Đường Đình Đình bỗng từ từ dừng lại. Cô ta cầm túi và đứng lên. Cô muốn làm gì? Mạch Tiểu Miên nắm tay của cô ấy lại. Buông tôi ra. Giọng nói của Đường Đình Đình mang theo sự nức nở và căm hận nói. Trước khi tôi chết, tôi muốn giết chết anh ta cùng với con hồ ly tinh kia. Tuyệt đối không thể cho bọn họ được tiện nghi. Không thể để cho bọn họ sống thoải mái như vậy. À, Mạch Tiểu Miên thả tay cô ra rồi giễu cợt nói. Sứ mệnh của cuộc đời cô là vì muốn người khác không tốt mà khiến cho bản thân của mình thua thiệt sao? Đường Đình Đình ngẩn người và hỏi lại. Có ý gì?